tối cường thần thoại đế hoàng, chương 557, thần thông tầng tầng lớp lớp, góc truyện audio.com, lực bạt sơn hề, thôi động bất diệt thánh thể tầng thứ tư tần quân lực lượng trong nháy mắt bay vọt không cho Thanh Hồ Vương thời gian kinh ngạc. Tần quân một cái tiên thối liền quét tới, nện ở bên trên cánh tay của Thanh Hồ Vương, để hắn sắc mặt biến đổi lớn, thân thể không bị khống chế ngược phi mà đi, dọc theo mặt biển, bắn ra hai hàng sóng biển cao mấy chục trượng. Có thể thấy được tần quân lực lượng khủng bố bực nào. Đắc thế không buông tha cáo tần quân liên tục chém ra mấy đạo trảm thiên thần thông kiếm khí vô hình ngang dọc mà lên, để Thanh Hồ Vương cầm bào trong nháy mắt phá nát máu tươi vẩy ra. Oanh một tiếng, Thanh Hồ Vương rơi vào bên trong yêu tộc đại quy quân, nện đến đám yêu thú gào thét liên tục yêu vương kêu thảm. Tần quân ánh mắt băng lãnh, lực bạt sơn hề cực kỳ hao tổn thể lực thân thể của hắn cấp tốc biến thành nguyên hình, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển lực bạt sơn hề, hiệu quả khả quan, đánh cho Thanh Hồ Vương trở tay không kịp. Lập tức hắn trực tiếp hướng về phía yêu tộc đại quân phóng đi, đồng thời đột nhiên hấp khí, sau đó miệng mũi đều là phun ra tam muội chân hỏa, liệt diễm dậy sóng quét sạch mà đi, bao phủ yêu thú, đếm không hết dẫn đến yêu tộc đại quân lâm vào hỗn loạn, sóng biển bị yêu thú cuồn cuộn dao động nổi lên bốn phía. Đáng giận, Thanh Hồ Vương gầm thét lên, hắn tại trong chân tiên cảnh thế nhưng là tồn tại vô địch lại bị tần quân vị địa tiên cảnh này đè lên đánh, để hắn sao có thể không điên cuồng. Không có cách nào tần quân bản thân liền là tồn tại như bật hách. Thiên cương tam thập lục biến, bất diệt thánh thể, tam muội chân hỏa, pháp ngoại phân thân, trảm thiên thần thông, tử tuyệt đao, còn có đại đạo sinh thiên luân chưa thi triển ra, không có chỗ nào mà không phải là đại thần thông. Người bình thường muốn lĩnh ngộ một cái trong số đó, nhanh nhất cũng vài chục năm, nào giống như tần quân có được huyết mạch cực viêm ma thần, thiên phú siêu quần, còn có thần thoại hệ thống phụ trợ, khiến cho hắn trở thành biến thái vượt cấp chiến đấu. Hào nói không quá khoa trương, tần quân bản thân lực chiến đấu đã vô cùng khủng bố, chỉ cần không gặp được tồn tại siêu việt hắn cảnh giới quá nhiều, hắn thậm chí có thể không dựa vào thần ma liền hoành hành thiên hạ. Thanh Hồ Vương lần nữa biến thành bản thể, hư không dậm chân, phóng tới trước mặt tần quân, khí thế hung hung, lôi điện bên trong mây đen liên tiếp đánh xuống, vì hắn đồng hành. Đúng lúc này, tần quân tay phải bỗng nhiên nhấc lên, pháp lực màu vàng tràn ra ngoài thân thể, cấp tốc tại sau lưng ngưng tụ ra đại đạo sinh thiên luân. Đạo luân kim sắc xoay tròn, một cỗ cảm giác kinh khủng kinh dị từ trong lòng Thanh Hồ Vương sinh ra, hắn vội vàng dừng lại, trừng to mắt nhìn về phía đại đạo sinh thiên luân sau lưng tần quân, run giọng hỏi. Cái này lại là cái gì? Đông Phương Ngạo phía trên đám mây cũng nhíu mày, đại đạo sinh thiên luân ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Lại là một đạo đại thần thông? Kẻ này đến cùng người mang bao nhiêu thần thông? Đông Phương Ngạo tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được tồn tại có được nhiều thần thông như vậy, mỗi một đại năng đều là dựa vào một cái đại thần thông nào đó liền có thể đi khắp thiên hạ, nào giống như tần quân, thần thông tầng tầng lớp lớp, Đông Phương Ngạo không khỏi nghi vấn nhân sinh. Đồng dạng đều, góc truyện audio.com, là người, vì sao chênh lệch lớn như vậy, đó là cái gì, cảm giác thần thánh a? Ta đã nói rồi, biên hải chính là thiên thần hạ phàm. Yêu tộc đại quân bị chấn nhiếp rồi, quá lợi hại. Ta muốn để đời sau đời đời tín ngưỡng biên hải tiên sư. Nhân tộc hơn trăm vạn người quan chiến sôi trào lên, Thiết Kình Thiên cùng Thủ Tâm càng là kích động không thôi. Tần quân lĩnh ngộ thần thông mới nhất rốt cục muốn hiện thế. Nhìn qua đám yêu thú phía trước mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tần quân không chút khách khí nâng tay phải lên, huy kiếm chỉ đi, đại đạo sinh thiên luân sau lưng lấy khí thế vô cùng vô tận đánh tới, đồng thời cấp tốc biến lớn. Một màn này rơi vào trong mắt hơn trăm vạn người cực kỳ rung động, tần quân tư thái kiếm chỉ yêu tộc đại quân thật sâu khắc ghi vào trong lòng bọn họ, để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Mau trốn, Thanh Hồ Vương giận dữ hét lên, đang khi nói chuyện hắn liền cấp tốc né tránh, không có chút ý tứ nào vì yêu tộc đại quân ngăn lại đại đạo sinh thiên luân. Đám yêu thú còn lại làm sao có thể có được tốc độ phản ứng như hắn, đại đạo sinh thiên luân đường kính mở rộng đến mấy chục trượng trực tiếp nhập vào bên trong yêu tộc đại quân, trong chốc lát tần quân tâm thần nhất động, đại đạo sinh thiên luân liền nổ tung. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, để vô số người mất thông, mặt biển bị tạc lên một đám mây hình nấm cực lớn, do nước biển hình thành, đường kính đạt tới ngàn mét, để vô số yêu thú bị tạc thành thịt nát. Lật tung trên không trung, lực trùng kích kinh khủng lấy hình vòng tròn hướng bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi, kích thích sóng biển cao mấy trăm thước. Thiên phảng phất như sụp đổ, hải dương điên đảo. Tất cả mọi người che lỗ tai, há to mồm nhìn tràng cảnh giống như mặt thế trước mắt. Đây là cỗ lực lượng gì? Bọn hắn khó có thể tưởng tượng được. Thiết Kình Thiên trong mắt càng là lóe ra sùng bái cùng rung động, hắn ở trong lòng thề, nhất định phải thu hoạch được lực lượng như vậy, nhất định phải giống như sư phụ thủ hộ duyên hải Đông Viêm vực. Nhìn qua Tần Quân dáng người thẳng tắp cuồng phong thổi để mái tóc dài của hắn loạn vũ ở trên không trung, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khí thế bức người. Bế nghĩa thiên hạ, cho dù Thái Sơn có sập thì mặt cũng không đổi sắc. Đây chính là đại đạo sinh thiên luân a. Tần Quân tự lẩm bẩm, hắn dùng thần thức tra xét yêu thú bên trong phạm vi nổ tung cấp tốc phai mờ, không có có một đầu sống sót. Pháp thuật hoặc là yêu thuật mạnh hơn cũng đỡ không nổi. Thanh Hồ Vương chạy trốn nơi xa xa cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua một màn này, miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Phía trên đám mây Đông Phương Ngạo cũng lâm vào trong trầm mặc. Nếu như hắn có được đạo thần thông này, chỉ sợ thần điện đều sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân. Vừa nghĩ đến như thế, Đông Phương Ngạo sắc mặt liền biến thành vô cùng dữ tợn. Nên kết thúc, Tần Quân quay người hướng về phía Thanh Hồ Vương bay đi, đồng thời rút ra một sợi tóc dùng pháp lực xoắn nát tiện tay vung lên, 1000 tên Tần Quân liền hiện ra tại chung quanh hắn, tất cả đều dẫn theo thất tinh kiếm hướng Thanh Hồ Vương bay đi, tràng diện vô cùng hùng vĩ, để trăm vạn người nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao vì Tần Quân hò hét. Thanh Hồ Vương đã bị dọa phá can đảm, thắng lợi đang ở trước mắt, đối, góc truyện audio.com, mặt với hơn ngàn tên Tần Quân đánh tới, Thanh Hồ Vương liền tê cả da đầu. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh yêu tổ giao cho hắn, hắn liền không dám đào tẩu như vậy, chỉ có thể cắn răng xông lên. 1000 tên phân thân của Tần Quân tốc độ đều cực nhanh, như là phong quần, rất nhanh liền bao phủ xung quanh Thanh Hồ Vương. Thanh Hồ Vương hóa thành nhân hình lấy một địch ngàn, tình hình chiến đấu hết sức bi thảm, hắn bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, không có cách nào, Tần Quân tốc độ bản thân liền rất nhanh, 1000 người liên tiếp xuất thủ, vây công lấy hắn, để hắn trở tay không kịp. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Thanh Hồ Vương, đại đạo sinh thiên luân ngưng tụ tại trên đỉnh đầu hắn, hắn giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng như thần tiên. Thanh Hồ Vương cảm giác được khí tức tử vong, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đại đạo sinh thiên luân hướng mặt của hắn đập tới. Oanh, đại đạo sinh thiên luân nổ tung, trong nháy mắt bao phủ Thanh Hồ Vương, cũng nổ diệt không ít phân thân. Hiu một tiếng, Thanh Hồ Vương toàn thân bị máu bao phủ từ trong bụi mù bay ra tựa như mũi tên, Tần Quân thì đuổi sát phía sau. Bị đại đạo sinh thiên luân chính diện đập trúng, Thanh Hồ Vương đoán chừng cũng phải trọng thương, cho dù không có trọng thương, lực chiến đấu cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Thù vạn năm sau, hôm nay trẫm muốn gấp 10 lần hoàn trả. Tần Quân trên mặt lộ ra nụ cười lạnh trào phúng, trong mắt đều là sát ý, hắn đột nhiên gia tăng tốc độ, hướng Thanh Hồ Vương đuổi theo. Một màn này để trăm vạn người hô hấp dồn dập, mà đám yêu thú giải tại các nơi trên mặt biển thì bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Cách chương.